Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 837, cấp nhân vương, gocchuyenaudio.com. Vào lúc nửa đêm ở hướng Kinh Bắc, ban đêm ở Kinh Bắc vô cùng lạnh lẽo, nhưng vào lúc này linh khí của Kim Long Vận Quốc ở trên quảng trường của chiến đội Kinh Bắc vẫn đang sôi trào, mỗi lần có thêm một cường giả cấp nhân vương, vận mệnh của nó sẽ lớn mạnh gấp bội. Mà lúc này thân hình Kim Long Vận Quốc của Hoàng Triều Thiên Hạ đạt tới kích thước hơn 9.000 mét, sức mạnh trên người Kim Long Vận Quốc càng thêm uy nghiêm gờ. Một tiếng rồng dài vang vọng cả bầu trời, chấn động toàn bộ thành phố Kinh Bắc, nhất thời khiến mùa đông lạnh giá của Kinh Bắc dường như bớt lạnh hơn. Hơn nữa tiếng rồng uy nghiêm này được truyền đến tại dân chúng, giúp trong lòng họ bỗng có một cảm giác bình yên không thể giải thích được, những lo lắng và sợ hãi ban đầu của cũng tan biến đi rất nhiều theo tiếng giống của con rồng này. Trong lòng hàng vạn binh lính của Thiên Hạ trên quảng trường chiến đội cực kỳ phấn khích, vận số của Thiên Hạ nhất định sẽ càng thêm vững chắc. Trên thực tế bọn họ không biết bây giờ sức mạnh và tình hình bên trong vận mệnh của Thiên Hạ đã có thể sánh với chiến đội hùng sư của đế triều. Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền vẫn như cũ đứng dưới Kim Long Vận Quốc, hai vị đại lão này không hề cao hứng giống những người khác, ngược lại cực kỳ nghiêm túc. Khổng Thương nhìn về phía thân mình không ngừng lớn lên của Kim Long Vận Quốc, trầm giọng nói. Đường Ngọc Hiền, xem ra phía Tây Đại Lục không có chuyện gì. Tiêu Hạo Thiên chắc là đã thăng cấp thành công, quốc vận nóng rực như lửa. Nếu tiếp tục như thế sợ rằng rất nhanh chúng ta sẽ không áp chế nổi, không thể thăng cấp lên đế triều nhanh như vậy, Thiên Hạ còn lâu mới chuẩn bị kỹ càng. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, sắc mặt Đường Ngọc Hiền cũng vô cùng nghiêm túc, đồng thời ánh mắt nhìn chăm chăm vào Kim Long Vận Quốc còn đang không ngừng bành trưởng, sâu trong lòng bà cũng vô cùng kinh ngạc, con trai bà làm tốt hơn nhiều so với bà tưởng tượng. Đúng như lời Khổng Thương nói, vận số của Thiên Hạ chưa thể thăng cấp, nếu muốn tùy tiện thăng cấp mà không có sự chuẩn bị kỹ càng thì cứ nhìn hùng sư hiện tại. Bây giờ ngay cả Angri đã đạt đỉnh phong nhân vương cũng phải đích thân đến đây xin viện trợ. Và một khi Kim Long Vận Quốc của Thiên Hạ phình to đến 9.999 mét, lúc đó cho dù đám người Đường Ngọc Hiền muốn chấn áp cũng không thể chấn áp được, sau khi đạt tới mức 10.000 mét, quốc vận Thiên Hạ sẽ tự động thăng cấp. Lúc đó bọn họ sẽ rắc rối. Tiêu tán quốc vận, tiêu hao sức mạnh quốc vận, gọi thêm cường giả. Đường Ngọc Hiền trầm giọng nói. Khổng Thương gật đầu, được, Tần Võ đã đi gọi một số hậu bối tiềm năng. Ừ, Đường Ngọc Hiền gật đầu, sau đó bà và Khổng Thương bắt đầu lãnh đạo quốc vận chiến đội Thiên Hạ, phân tán về 9 khu vực trong Thiên Hạ để dễ dàng đối phó. Thời cổ đại Thiên Hạ bị chia cắt thành Cửu Châu, trước kia vận khí của Cửu Châu đều tụ tập đến Kinh Bắc, nhưng bây giờ Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương muốn truyền một nửa sức mạnh vận quốc của Kinh Bắc đến Cửu Châu. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, chuyện light novel, 10 phút sau trong Thiên Hạ địa vực 9 thành phố trên không đều dâng lên một con Kim Long Vận Quốc cũng dài mấy trăm mét, bước đầu đạt tới vương triều đình phong. Còn có một số cường giả tiềm năng có trách nhiệm trong lãnh thổ Thiên Hạ. gocchuyenaudio.com. Vào lúc này có một sức mạnh của Vận Quốc trong khoảng không đã xâm nhập vào cơ thể họ. Chẳng hạn như ở thành phố Sài Gòn bên kia vốn là cục trưởng đội tuần tra Lục Thiên Thần, sau đó được thăng chức làm phó tổng của chiến đội Thiên Hạ. Vào lúc này Lục Thiên Thần đã trở thành một lực lượng quốc vận mạnh mẽ, lúc trước Lục Thiên Thần đã đột phá đến cấp hoàng, sau đó ngay lập tức đã đột phá lên cấp đế, cảnh giới tử của cấp đạo chủ. Cảnh giới sinh đỉnh phong cũng đã gần với cấp nhân vương. Giống như Thiên Hải Nguyên là chiến thần bên kia cùng Tiêu Hạo Thiên có quan hệ, cũng giống như Lục Thiên Thần đã thăng cấp đến nửa bước trước khi tiến vào cấp nhân vương với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt. Ngoài ra còn có Ti Thiên Chính và Vương Thiên Mộc ở xa trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ trợ giúp huấn luyện quân đoàn Tiêu Chiến Minh trong Điện Thiên Thần, hai người họ cũng đã thăng cấp lên cảnh giới sinh đỉnh phong, bước nửa người vào cấp nhân vương. Cách chương.